Âm nhân tế, chương 16:16, không tổ chức tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tôi đến gần căn phòng này hơn một chút, cánh cửa đột nhiên phát ra một tiếng ọp ẹp, mở ra một khe hở nhỏ, một cỗ âm khí từ trong khe nhỏ kia chen ra, đập vào mặt tôi. Sau đó, là một con mắt, đôi mắt đỏ như máu từ trong khe cửa nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi trong nháy mắt lông tơ thẳng đứng. Tôi đều muốn bị dọa choáng ngợp. Chẳng lẽ lão yên tử kia hắn biến thành cái gì rồi sao? Tôi phản xạ có điều kiện liên tục lui về phía sau, lại đụng phải thứ gì đó. Một lão đảo, một người đàn ông đỡ tôi, ông nói. Yo, là Dương Hoa A Hát, sao bây giờ mới trở lại? Đây là âm thanh của lão yên tử, nhưng âm thanh lại vô cùng âm u. Tôi vẫn còn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi vừa rồi, không hoàn toàn tinh thần. Lão yên tử tiếp tục hỏi. Này... Sao lại trông mất tinh thần như thế này, đã nhìn thấy gì rồi hả? Tôi hít sâu một hơi, lại nhìn phòng kia một cái, cửa phòng còn khóa, cửa căn bản cũng không có mở. Chẳng lẽ là tôi nhìn lầm rồi sao? Tôi quay đầu lại nhìn lão yên tử, anh tôi nhìn tôi với một nụ cười sâu sắc không thể đoán trước. Sau đó, ông đặt ngón tay của mình trên thái dương của tôi cọ sát, hỏi tôi. Tôi đã được tốt hơn, anh vừa làm gì vậy? Tôi phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ một chút, thật sự là tôi nhìn lầm sao? Thứ trong phòng kia rốt cuộc là cái gì? Tôi nhớ một người nào đó đã nói, càng biết nhiều, càng nguy hiểm. Vì vậy để lại một chút trái tim, nói với lão yên tử. Không có gì, có lẽ gần đây tôi đã không ngủ ngon, là tôi hoảng loạn. Lão yên tử yêu cầu tôi ngồi xuống, ông nói. Vâng, gần đây đã có quá nhiều điều. Đúng rồi, bạn liên quan đến việc cuống quýt đến với tôi để làm gì? Tôi suy nghĩ một chút, muốn nhìn thấy anh tôi có bóng dáng hay không, chỉ có thể đi vào viện, tôi liền nói. Dương gia gia, chúng tôi không đi trong viện nói đi, trong phòng có chút lạnh. Lão yên tử gật đầu, ông nói, vâng, hai ngày này trong nhà âm u, không ấm áp. Thế nhưng, lúc tôi cùng hắn đi ra ngoài, bên ngoài thế nhưng lại biến thiên, lúc tới vẫn là diễm dương chiếu rọi, nhưng lúc này sắc trời âm trầm, hình như là sắp mưa, không có mặt trời. Cũng nhìn không ra rốt cuộc có bóng dáng hay không. Lão yên tử hỏi tôi rốt cuộc là sao. Tôi liền nói thật, nói với ông nội tôi. Trên thực tế, tôi thực sự là càng ngày càng không thể nhìn thấy lão yên tử. Từ khi còn nhỏ nụ cười hiền lành, bây giờ cười sâu không thể đoán trước. Đằng sau anh tôi phải ẩn rất nhiều điều. Thậm chí có thể là tôi không thể chịu đựng được. Nhưng mà, hiện tại phóng mắt nhìn cả thôn, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có hắn. Người có năng lực cứu ra ra tôi cũng chỉ có hắn. Lão yên tử nghe tôi nói với anh tôi tình hình. Ông không nghĩ nhiều, nói. Âu, buổi trưa của bạn nói về đen, là vấn đề này. Tôi gật đầu, lúc đó không nói. Tôi cho rằng ông nội có tính toán khác. Ra ra người nói không sai. Vậy gọi là hắc cẩu khóc lóc, người đi theo tôi. Hắn nói xong, liền dẫn tôi đi đến cửa lớn nhà hắn. Nơi đó có một cái hố đất vừa mới được lấp đầy, loại rõ ràng. Cũng là một đầu lớn một đầu nhỏ, hắn nói. Ai, tôi cũng giống như ông nội của bạn, đây là một người nào đó để nguyền rủa ông nội của bạn để chết với tôi. Ai a, có phải lão đầu thúc giục mệnh kia hay không? Tôi hỏi, bởi vì trong nhận thức hiện tại của tôi, cũng chỉ có lão già thúc giục kia mới hạ chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định không phải hắn, lão đầu kia thâm bất khả chắc. Nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ khiến cho loại thủ đoạn hạ lưu này, hạ chú, là người khác. Cột khói cũ nói, người đã quên, lần đó hắn còn lấy miếng vải đỏ kia hại tôi. Tôi nhắc nhở, Dương Hoa, có đôi khi, mắt thấy không nhất định là thật. Tôi cảm thấy, lúc đó hẳn là cũng không phải lão đầu kia làm. Nếu hắn thật sự muốn thúc giục mạng của ngươi, căn bản không cần hạ chú, trực tiếp vào cửa mang ngươi đi là được. Hắn có quyền lợi này. Lão yên cần nói như vậy, xem ra hắn đã rất tin tưởng lão đầu kia. Vậy, không phải anh tôi, đó sẽ là ai? Tôi hỏi, tôi cảm thấy lão yên cần thông minh như vậy, hắn sẽ không nói những lời không nắm chắc, không phải lão đầu kia, hắn ít nhất là có đối tượng hoài nghi. Không gạt ngươi nói, mấy năm nay người kia vẫn luôn ở thôn chúng tôi cũng vẫn luôn tìm hắn, thế nhưng, hắn giấu rất sâu. Nhưng mà, đêm qua, hắn dùng hắc cẩu hạ chú. Bị tôi bắt gặp, tôi đâm hắn thật xa, liền nhìn thấy bóng lưng. Lão yên cần nói như vậy, xem ra sự tình đã có mặt mũi. có thể nhìn ra là ai không? Tôi hỏi. Khi tôi hỏi ở đây, cột thuốc lá cũ vẫy tay với tôi, và ông nói. Điều này, tôi vẫn chưa thể nói. Vì cái gì? Tôi hỏi. Lão Yên cần do dự một hồi, mới thở dài nói. Còn không đến lúc đó, Dương Hoa, người kia chính là thôn chúng tôi, thoạt nhìn rất bình thường một người, tôi cũng không thể kết luận là hắn. Bây giờ nói ra, nếu sai, nó sẽ phá vỡ phán đoán của bạn. Những gì ông nói có ý nghĩa, nhưng, cũng không thể chờ đợi như vậy, người đàn ông trong bóng tối, chúng tôi đang ở trong tầm nhìn, không thể phòng ngừa, tôi hỏi. Sau đó, bạn có ông nội của tôi làm gì? Hắn đã hạ chú cho các ngươi rồi, đã bắt đầu động thủ rồi. Nói đến đây, tôi lại nhớ tới con búp bê huyết bố kia, còn có quan tài đỏ đập trọng thương ra da tôi, 10 phần là do người kia làm. Cái này tôi đều biết, bất quá, người kia cũng không dễ đối phó a. Chỉ cần nhìn hôm nay một buổi tối, Dương Hoa, người yên tâm, tôi cùng ra ra ngươi đều có an bài. Lúc nói chuyện này, hình như có chút lo lắng, điều này làm cho tôi có chút lo lắng. Hắn nói xong tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, nói với tôi. Dương Hoa, ngươi chờ một chút. Hắn tự mình trở về phòng, tôi thấy hình như hắn là đi đến phòng bên phải kia. Ước chừng đợi 5-6 phút, hắn mới từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một tờ giấy đỏ. Phía trên dùng mực đen viết mấy chữ. Tôi nhìn một chút, mấy chữ kia tôi cũng không nhận ra, thậm chí còn chưa thấy qua loại phông chữ này. Tôi liền hỏi. Dương Gia Gia, đây là làm cái gì để làm? Tối nay tôi sợ sẽ xảy ra chuyện lớn a. Nếu ngươi có thể gặp lão già kia là tốt nhất. Làm theo lời tôi nói. Nếu anh không gặp được anh tôi, hãy mang cái này đến ngã ba bên ngoài cổng nhà anh, vẽ một vòng tròn màu xám xanh, để lại một lỗ hổng. Đốt cháy nó trong vòng tròn. Hãy nhớ rằng, đốt thêm một ít tiền âm dương, bên ngoài vòng tròn cũng đốt một chút. Ông Thanh nói, hắn không cần phải nói, tôi cũng không sai biệt lắm hiểu được, thứ này hẳn là có thể báo tin cho lão đầu kia. Chờ hắn khai báo xong, tôi liền cầm tờ giấy đỏ trở về nhà, đến cửa lớn nhìn thấy cái hố của đen trên mặt đất, vội vàng lấy sẻng điền vào chỗ thật. Tôi thuận tiện liếc mắt một cái. Ngã ba kia cách cửa nhà tôi 40-50 mét xa như vậy, bên cạnh là núi rừng, bên trong hình như còn có một ít mộ không biết nhà ai. Đến bệnh viện, ông nội hỏi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Hoa, thấy bà con chưa? Nàng hẳn là còn ở Vương gia đi, vẫn không thấy nàng trở về a. Bà nội con có điện thoại của ba con, cháu nhớ. Có vài từ để nói chuyện với anh tôi, ông nội nói, ông ấy có vẻ hữu khí vô lực. Nhìn qua rất tiêu hiểu, nhìn bộ dáng của ông ấy, tôi càng thêm lo lắng. Vậy tôi đi gọi bà nội trở về. Tôi nói, không cần, trời tối cô ấy liền trở về. Ban ngày ba cậu cũng bận, đến lúc đó gọi điện thoại cho ông ấy cũng không muộn. Ông nội nói xong lại tự mình trở về phòng. Quan hệ giữa ông và ba tôi vẫn không tốt. Ba đi ra ngoài nhiều năm, vẫn chưa trở về. Ngày lễ Tết sẽ gọi điện thoại đến ủy ban thôn, nói vài câu với bà nội tôi. Ông nội đột nhiên muốn nói chuyện với ba tôi, cũng không biết sao, tôi nghe xong lời này, trong lòng rất không thoải mái, thật giống như là muốn giải thích. Tôi xoa xoa huyệt thái dương, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền đi Vương Kiến Quốc ra, buổi tối bà nội bị Vương Kiến Quốc làm bị thương cũng không nhẹ, cũng không biết hiện tại sao lại như thế nào, tôi phải đi xem một chút. Tôi không để Tiểu Điềm đi theo, bởi vì bên kia không an toàn, tôi cũng nghĩ cô ấy có thể giúp nhìn ông nội tôi. Cô ấy cũng hiểu. Vương Kiến Quốc đại môn mở ra, tôi đi qua, cũng không gõ cửa liền đi vào. Trong nhà trống rỗng, viện tử còn tịch thu nhặt, cho bụi còn rải đầy đất. Đến cửa nhà trên, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Bà cũng không có ở đây sao? Tôi cắn răng, hô 2 tiếng, vẫn không có đáp lại, liền đi vào trong phòng hắn, nghĩ đến bà nội có thể ngủ thiếp đi không nghe thấy. Trong nhà đường nhà hắn, có rất nhiều thứ. Có giấy nhân giấy ngựa gì đó, nhưng kỳ quái chính là, giấy người giấy lập tức đều dán chữ. Hỉ, còn có trên tủ kia đặt hoa kéo, chữ hỉ lớn nhỏ, dán may mắn vân vân, đều là một ít đồ làm hỉ sự mới dùng. Tôi thấy chữ hỉ trên tờ giấy nhân mã kia đều là mới dán lên, những thứ khác làm hỉ sự cũng đều là mới. Hai nha nhân không còn, sao chuẩn bị nhiều thứ làm hỉ sự như vậy đây? Vương Kiến Quốc muốn làm hỉ sự cho ai? Tôi nghĩ cũng cảm thấy quỷ dị, đang lúc tôi nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân bất thình lình này làm tôi giật mình, tôi quay đầu lại nhìn lại, là bà nội tôi, bà ấy đi bộ còn ôm bụng, hình như vết thương còn chưa lành, phòng chừng bà không nghĩ tới tôi ở trong phòng này, sắc mặt cô ấy không tốt hỏi. Con sao lại tới đây? Bà nội, bà thấy một chút chưa? Tôi hỏi, chuyện của tôi, không cần ngươi quản, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến, mau đi. Quay đầu nếu Bảo Kiến Quốc nhìn thấy, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Cô ấy liếc nhìn tôi và nói, nãi nãi, trong phòng này chuẩn bị đều là đồ làm hỷ sự, hai nha nàng. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, mau đi. Bà ngắt lời tôi, đẩy tôi ra ngoài phòng, tôi nghĩ về ông nội, nói với cô ấy. Bà nội, ông nội muốn hỏi ông muốn số điện thoại của cha tôi, bạn có thể viết cho tôi một không? Hắn muốn cái đó làm gì? Bà có vẻ ngạc nhiên, ông nội hai ngày nay nó không tốt lắm, ông ấy cũng không nói gì, chính là nói muốn nói với ba con mấy câu. Tôi nói, trời tối tôi liền trở về rồi nói sau, người mau đi thôi. Bà nói xong, liền đẩy tôi ra ngoài cửa, hắn đem cửa lên cửa một chầm, đi vào trong phòng. Đó hẳn là phòng của hai nha, bên cạnh có cửa sổ, tôi lặng lẽ nhìn vào bên trong một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi nhà kiểu nông thôn cũ, cửa sổ kính rất nhỏ, bụi bặm, cũng không nhìn rõ. Nhưng, tôi mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo cưới màu đỏ ngồi bên giường, bà nội vào nhà, lại bưng bát cho cô ấy ăn cơm. Da đầu tôi tê dại, đó có phải là hai không? Nhị nha không phải đã không còn sao? Sao còn có thể ăn cơm sao? Đang lúc tôi nghĩ, rèm cửa sổ bên trong đâm lăng một tiếng kéo lên. Bà nói, tối nay, bà sẽ quay lại. Nếu là như vậy, tôi cũng không dừng lại nhiều. Một bên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Vừa đi tới cửa lớn, liền bắt gặp một người, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Vương Kiến Quốc. Cách chương.